Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, Trận Pháp Truyền Thừa. Rất nhanh, Minh Quang Tiên Đế chọn lựa ra 36 loại bảo vật. Đều lấy đan dược chữa trị vết thương chiếm đa số. Mặc dù không cách nào cùng trong miệng hắn có 102 đại dược so với, nhưng cũng đều cụ nhất định có tu bổ bản nguyên dược hiệu, cũng coi như là có chút mà thu hoạch. Hắn không do dự, trực tiếp uống những đan dược này. Tiếp theo sau đó điều tức, khôi phục tu vi, kinh khủng đại đạo phù văn, lít nhít lưu chuyển ở Minh Quang Tiên Đế quanh thân. So với hắn uống minh nguyệt máu tươi phía sau lần thứ nhất điều tức thời gian càng thêm ngạc nhiên. Từng cái nhỏ bé phù văn đều giống như ẩn chứa đại đạo chân ý xét như lửa. Chợt ẩn chợt phóng, chợt thu chợt phồng, không ngừng cô đọng Minh Quang Tiên Đế thân thể, ngũ chỉ sơn chung quanh thiên địa nguyên khí, huyền như hải nhãn vòng xoáy như thế, vặn vẹo bao phủ tới. Lấy Minh Quang Tiên Đế làm trung tâm, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn, phối hợp sức thuốc, đến tu bổ hắn bản nguyên. Từng tia từng sợi tiên khí, từ Minh Quang Tiên Đế trong thân thể, lưu tràn ra tới, nói là tiên khí, kỳ thực chủ nếu là bởi vì loại sức mạnh này, bất luận là Lý Mục đám người, vẫn là thiên ngoại các tu giả, đều chưa từng nhìn thấy loại sức mạnh này. Đó là một loại tầng thứ cao hơn sức mạnh tồn tại. Khác nào lụa mỏng, nếu như thanh yên, chỉ có từng tia từng sợi, nhìn như trôi nổi bất định, phảng phất là một trận gió cũng có thể đem thổi tan. Thế nhưng là cho tất cả mọi người tại chỗ một loại chấn động kính nể cảm giác. Phảng phất chỉ cần bị sức mạnh kia đảo qua một tia, nháy mắt cũng sẽ bị đánh suốt đời trầm luân như thế. Thiên địa nguyên khí huyền như bão táp như thế, lấy Minh Quang Tiên Đế làm trung tâm, lưu chuyển ra, mọi người khó có thể chịu đựng uy thế như vậy, đều tận lùi về sau, từng người thối lui ra khỏi ngàn mét, trên mặt mọi người đều lộ ra kinh sợ, bọn họ chấn động ở vị này tiên đế lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn chính là một cái khác tầng thứ tồn tại. Ngự trị ở toàn bộ anh tiên tinh khu võ đạo hệ thống bên trên. Thời gian trôi qua, Minh Quang Tiên Đế điều tức vẫn chưa đình chỉ. Lúc này, Thiên Ma Tông Ma Đao trưởng Tôn Trường không ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Lý Mục đám người trên người. Trong con người bắn ra vẻ cừu hận, hắn trở tay rút ra trên lưng trường đao, từng bước hướng về Lý Mục đám người đi tới. Bình cảnh tu vi gợn sóng, mặc dù đã bị ngũ chỉ sơn bên trong vô hình uy thế áp chế, nhưng như cũ cực kỳ đáng sợ, kinh khủng sát ý, khác nào quân tiên phong, nhắm thẳng vào Lý Mục. Ngươi muốn làm gì? Vương Thi Vũ nhìn sang, nói, nếu muốn giết bằng hữu ta sao? Tốt nhất nghĩ rõ, ngươi Thiên Ma Tông có thể ngăn cản hay không sư tôn ta giận dữ chi đánh. Trưởng Tôn Trường không, hơi run run, hơi có chần chờ. Trước, Minh Quang Tiên Đế đã giới thiệu qua, Vương Thi Vũ là y bát của hắn truyền nhân. Cái này phân lượng, có chút đáng sợ, mặc dù là mạnh mẽ như hắn, cũng không thể coi thường. Ha ha, tiên tử hiểu lầm, bằng hữu của ngươi, thiếu niên anh Tuấn, trận pháp vô song, trước cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Ta chẳng qua là muốn thân cận một chút mà thôi. Trưởng Tôn Trường không cười xấu hổ cười. Thu về trường đao, Vương Thi Vũ không nói gì. Nàng vừa nãy, xem như là kéo Minh Quang Tiên Đế đại kỳ. Hồ giả hổ uy, trưởng Tôn Trường không vừa chỉ người bên cạnh trong đám. Ba bốn người mặc thao thiết văn đạo bào người trung niên. Có dụng ý khác nói, giới thiệu một chút. Mấy vị này là Thiên Trận Tông trận pháp đại sư, trước kiến thức Lý Mục thủ đoạn, vẫn luôn bảo là muốn cùng Lý Mục luận bàn một hồi. Các người không ngại cũng tốt tốt thân cận một chút. Khà khà, trong đám người, cái kia mấy người mặc thao thiết văn người trung niên, nhìn Lý Mục ánh mắt, tràn đầy một loại cừu hận, cực nóng, vẻ tham lam, vẻ mặt hết sức phức tạp. Nghe được trưởng tôn trường không nói như vậy, dẫn đầu một vị tóc đã xám trắng một mắt người trung niên. Đi tới, hơi khẽ chắp tay một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu hữu trận pháp, có một phong cách riêng, thật là để lão phu nhìn mà than thở. Lão phu thiên trận tông thái thượng hộ pháp Âu Dương Chí, này một con mắt, chính là vì phá tiểu hữu trận mà hủy. Phần này trọng thường, lão phu không bao giờ dám quên. Trong lời nói ẩn giấu sự châm chọc, Lý Mục trong lòng hiểu rõ, không trách chính mình mượn địa lợi, bố trí nhưng như vậy trận pháp, lại chỉ chặn lại rồi mấy ngày này ngoại tu người ngắn như vậy thời gian. Hóa ra là đối phương cũng có trận pháp đại sư. Bất quá, cái này thiên trận tông người, bản lĩnh chỉ sợ là cũng không thế nào mạnh. Bằng không, thân là thái thượng trưởng lão Âu Dương Chí, dĩ nhiên bị hủy diệt một con mắt. Dễ bàn, ta trận pháp đích thật là rất lợi hại. Ngươi nhìn mà than thở là phải. Lý Mục cũng cố ý ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trận pháp chi đạo, ảo diệu vô cùng, ngươi tài năng kém cỏi, ném rớt một cái con mắt. Cái này rất bình thường. Ngươi cũng hoàn toàn không cần cảm tạ ta lấy phương thức này cảnh giác ngươi dụng tâm lương khổ. Ngày sau nhiều nghiên cứu thực tiễn, miễn cho mặt khác một con mắt cũng hủy diệt. Ngươi, Âu Dương Chí tức giận hầu như phun lửa. Cái khác một ít thiên trận tông trưởng lão đệ tử, cũng đều lửa giận khó át. Hận không thể đem Lý Mục cho lăng trì. Tại hạ thiên trận tông tả hộ pháp Tiền Trấn Vân, mạo muội xin hỏi một câu, Lý tiểu hữu, ngươi trận pháp trình độ đến từ đâu, sư từ đâu môn gì tông? Một vị khác trên mặt mọc ra mấy cái hạt gai người trung niên, rất là khách khí chắp tay, nhưng là vẻ mặt cực kỳ hiền lành, ngữ khí phi thường khiêm tốn nói, Lý Mục thuận miệng nói, không môn không phái, tự học mà thôi. Há, nói như vậy, tiểu hữu chẳng lẽ là gặp may đúng dịp, chiếm được một ít trận pháp truyền thừa. Hạt gai mặt Tiền Trấn Vân trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Cái khác thiên trận tông người, cũng đều trong mắt có cực nóng ánh sáng lờ mờ lưu truyền. Lý Mục không muốn dây dưa tới vấn đề này, nhàn nhạt nói, cũng có thể coi như thế đi. Tiền Trấn Vân gặp Lý Mục trả lời như vậy, lập tức trong lòng thì càng thêm nắm chắc. Kỳ thực lúc trước phá trận trong quá trình, thiên trận tông mọi người bị Lý Mục lưu lại rất nhiều trận pháp, cơ quan cùng các loại thủ đoạn khiếp sợ. Bọn họ một môn, khổ tu trận pháp tràng vực, lấy này một kỹ năng dài, ở Anh Tiên sao trong vùng dương danh, cũng là rất nhiều tông môn kết giao lấy lòng đối tượng. Chính là Thiên Ma Tông, Thiên Nhất Môn, Huyết Hải, Bách Quỷ chờ chút tông môn, đều đối với Thiên Trận Tông lễ nhượng ba phần, là bởi vì bất kể là tông môn đại trận, luyện khí khắc văn vẫn là khảo sát khoáng sản, tìm kiếm linh mạch chờ chút, đều cần dùng đến trận pháp, cần phải mượn Thiên Trận Tông sức mạnh, vốn lấy trận pháp chỗ đứng bọn họ. Nhưng chưa từng thấy Lý Mục bố trí cái kia chút trận pháp. Hoàn toàn chính là một loại mới tinh lưu phái. Không, có thể nói là cao minh trình độ vẫn còn ở thiên trận tông hàm nghĩa bên trên trận pháp lưu phái. Nếu như không phải Lý Mục tu vi không đủ, cảnh giới không sâu, bằng không, cái kia chút trận pháp, bọn họ căn bản không phá được, đủ để đưa bọn họ mai táng ở trên đường. Bọn họ khiếp sợ ở Lý Mục trận pháp, liền từ khắp nơi hỏi thăm bên dưới, biết được Lý Mục dĩ nhiên là một cái bản tinh cầu thổ dân. Càng ngày càng khiếp sợ, liền suy đoán, rất có thể Lý Mục là chiếm được một cái thất lạc trận pháp truyền thừa. Bí tịch điển tịch hoặc là cái gì khác, này để cho bọn họ mê tít mắt, nếu như có thể đem này hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa đoạt vào tay. Có thể tưởng tượng, Thiên Trận Tông thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đến thời điểm xưng bá toàn bộ Anh Tiên Tinh khu đều là điều chắc chắn. Vừa nãy Tiền Trấn Vân thăm dò Lý Mục chính là vì lại xác nhận một chút. Nghe được Lý Mục nói không môn không phái, tự học thành tài loại này lời, bọn họ thì càng thêm xác định suy đoán của mình. Phải biết, trận pháp một đường, biết bao phức tạp mênh mông. Ở âm dương trong đất, thiên văn toán học, kết cấu đo lường tính toán chờ chút phương diện, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Một cái tiểu thổ dân, há có thể tự học thành tài? Thật không dám giấu giếm. Lý Mục tiểu hữu thi triển trận pháp, cùng ta Thiên Trận Tông mấy trăm năm trước, thất lạc cùng trên tinh cầu này chữ thiên một mạch trận pháp điển tịch thiên diễn đạo trận giống nhau như đúc, tiểu hữu không muốn nói, ta cũng có thể đoán được, nhất định là chiếm được quyển bí tịch này, do đó tu luyện tới bây giờ tu vi đi. Tiền Trấn Vân biểu tình trên mặt, một bộ vô cùng đau đớn vẻ, phảng phất là muôn vàn cảm khái bộ dạng. Lý Mục vừa nghe, tại chỗ liền sửng sốt. Cái gì? Còn có loại này thao tác? Liền nghe Tiền Trấn Vân tiếp tục rất là hữu thiện nói. Tuy rằng chúng ta trước loại bỏ tiểu hữu trận pháp, tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần tiểu hữu đồng ý đem ngươi nắm giữ trận pháp bí tịch giao ra đây, trả ta Thiên Trận Tông, như vậy giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Mà nếu như ngươi đồng ý nhận Tổ Quy Tông, ta cũng Thiên Trận Tông cũng đồng ý thu nhận ngươi, có thể ngươi trưởng lão vị trí. Cái khác rất nhiều thiên ngoại tu giả vừa nghe, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Có mấy người liếc mắt một cái thấy ngay Thiên Trận Tông hộ pháp Tiền Trấn Vân siếc. Có mấy người thì lại tin là thật, Thiên Trận Tông đích thật là từng có một đoạn huy hoàng. Chữ thiên một mạch đã từng hết sức nổi danh, có người nói đã từng là Tử Vi tinh vực trận pháp tông cửa. Sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, mạch này mất mát, cho nên mới từ từ suy yếu. Cuối cùng từ Tử Vi tinh vực đại tông môn, đã biến thành Anh Tiên tinh khu môn phái nhỏ. Bất quá, bất kể nói thế nào, Thiên Trận Tông chiêu thức ấy, đùa rất là khéo a. Một hòn đá hạ hai con chim a. Nghe đến đó, Lý Mục nhịn không được bật cười. Hắn là thật bị Thiên Trận Tông vô liêm sỉ cùng dối trá làm cho tức cười. Rõ ràng là muốn cướp đoạt mình trận pháp truyền thừa, còn bố trí ra loại điều này cố sự. Mình trận pháp chính là chiếm được ở Lão Thần Côn, cùng Thiên Trận Tông không có cho dù là một đồng tiền quan hệ. Thiên Trận Tông đây là muốn cưỡng đoạt a. Lý Mục suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, không bằng như vậy, ta cho các người thêm một nén nhang thời gian, các người nghĩ xong lại biên một người giống dạng cố sự lừa gạt ta, này liền muốn lừa gạt đi ta trận pháp truyền thừa, thủ đoạn có chút cấp quá thấp a. Tiền Trấn Vân nghe vậy cũng không nóng giận, cười híp mắt nói, tiểu hữu lời ấy là hợp ý, chẳng lẽ là nghĩ muốn chiếm lấy ta Thiên Trận Tông truyền thừa không trả? Còn là nói, tiểu hữu nhìn không nổi trưởng lão vị trí, không muốn ý gia nhập ta Thiên Trận Tông. Kỳ thực, tiểu hữu có thể đem ta Thiên Trận Tông thiên diễn đạo trận tự học đến trình độ như thế này, có thể thấy được vẫn có một ít trận pháp thiên phú. Chớ lòng tham không đủ. Trước tiên là một cái trưởng lão, ngày sau trận pháp thành công, vì là tông môn lập xuống đại công, chính là chức trưởng môn, cũng là có cơ hội, không ngại suy nghĩ thêm một chút. Vương Thi Vũ gặp người này vô liêm sỉ như vậy, hừ lạnh nói, ngươi nói là ngươi Thiên Trận Tông truyền thừa, có chứng cứ gì? Tiền Trấn Vân mỉm cười nói, ta Thiên Trận Tông trên dưới mấy vạn đệ tử đều có thể làm chứng minh, người của các ngươi tại sao có thể làm chứng? Vương Thi Vũ cười lạnh nói, đã như vậy, vậy mời Lý Mục tiểu hữu cử ra hắn một thân sở học. Không phải ta Thiên Trận Tông thiên diễn đạo trận ví dụ a? Tiền Trấn Vân mỉm cười nói, chỉ cần Lý Mục tiểu hữu có thể nói rõ ràng bản thân một thân trận pháp tu vi lai lịch. Vậy chúng ta há lại sẽ oan uổng hắn? Lý Mục trong lòng thật sự có một loại ngày cáp sĩ kỳ cảm giác. Nơi nào nhô ra như vậy một đám người chim a, vô liêm sỉ, lại muốn mưu đoạt mình trận pháp. Làm sao cảm giác sự tình có chút đi chệch a. Đúng lúc này, vẫn vận công điều tức Minh Quang Tiên Đế, rốt cục thu liễm khí tức, điều tức xong xuôi, hắn cả người xảy ra biến hóa to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục